Mục Thần, chương 685, ông chưa đủ tư cách. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thôi xong, ta sắp chết rồi, ta sắp chết rồi Mục Vĩ ơi, ta chết rồi, không thấy đau luôn. Chú béo hốt hoảng la toáng, mặt như đưa đám, ngươi, như ngứa máu phun ra lại là Từ Thiệu Khang, y nhìn người đứng trước mặt với vẻ khó tin. Mục Vĩ, y không ngờ rằng Mục Vĩ sẽ giết mình, không tin Mục Vĩ dám giết mình. Y là đệ tử ngoại môn của Thiên Kiếm Sơn cơ mà. Tông môn đã quy định sẽ bảo vệ mạng sống của mọi đệ tử ngoại môn cơ mà. Thiệu Khang, khung cảnh này là mặt thanh niên đang xông tới đỏ bừng, hơi thở nặng nề. Chỉ là đệ tử tạp dịch thôi mà cũng dám ẩu đả thậm chí giết đệ tử ngoại môn. Các ngươi chán sống rồi phải không? Thanh niên nọ dẫm chân lao tới gần Mục Vĩ. Cẩn thận đấy Mục Vĩ. Hắn là Thiệu Minh, ca ca của Thiệu Khang. Chu Kiệt lập tức giải thích. Người này có cảnh giới linh huyệt tầng thứ 9, tuy là đệ tử ngoại môn nhưng so với... Bốp, chưa đợi hắn ta nói hết câu, Mục Vĩ đã đánh Thiệu Minh cái bốp ngay khi gã xuất hiện làm gã văng ra ngoài. Huỳnh mới nói gì đấy Chu béo? Hả, à, không có gì, không có gì. Chu Kiệt khua tay, không nói nên lời. Thiệu Minh ăn một đấm của Mục Vĩ, miệng phun máu tung tóe rồi ngã lăn ra. Đất, ngươi, không phải đệ tử tạp dịch. Mục Vĩ cười lạnh, ta là đệ tử nội môn, mới được nâng nên chưa kịp đổi trang phục. Ngươi, nghe xong, Thiệu Minh che ngực, lại phun một ngụm máu ra ngoài. Láo xược, có là đệ tử nội môn cũng bị phán tội chết nếu dám giết đệ tử ngoại môn ngay trong tông môn thôi. Đúng lúc này, có tiếng gầm vang lên, một người lao tới. Lớn chuyện rồi, đây là Thiệu Nhậm Nghĩa ông nội của Thiệu Minh và Thiệu Khang, trưởng lão nội môn. Cao thủ cảnh giới thông thần. Lớn chuyện rồi, thấy người mới đến là ai? Chu Kiệt bàng hoàng nói khẽ. Đừng sợ, hôm nay ta đã dám giết người thì không sợ ai hỏi tội. Mục Vĩ cười nhẹ, cho hắn ta một cái nhìn trấn an. Nếu ta không tới thì huynh đã bị người ta đánh chết mà không một ai thèm đoái hoài rồi. Đệ tử ngoại môn có là gì đâu? Thiệu Khang này dám đánh huynh, ta giết hắn cũng không quá, đừng sợ. Mục Vĩ thờ ơ phất tay. Lời nói của Mục Vĩ làm tim Chu Kiệt như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Mặc dù không biết sự ngông nghênh của Mục Vĩ có từ đâu, nhưng cách xử sự và lòng tự tin ấy mới là hai yếu tố mà một võ giả nên có. Chu Kiệt chợt phát hiện mình sống uổng gần 20 năm rồi. Ông tên gì? Mục Vĩ nhìn Thiệu Nhậm Nghĩa, hỏi. Ta là trưởng lão nội môn, Thiệu Nhậm Nghĩa. Được, tốt lắm, ông tới rất đúng lúc. Thiệu Khang bắt nạt đệ tử tạp dịch này vô cớ. Thậm chí còn cầm kiếm muốn giết ta nữa nhưng bị ta giết lại. Ông làm chứng cho ta luôn đi. Còn nữa, tên Thiệu Minh này chưa hỏi cho ra lẽ đã muốn giết ta để báo thù cho đệ đệ. Đệ tử ngoại môn mà như thế thì đuổi cho rồi. Mục Vĩ đường hoàng nói, là trưởng lão nội môn, Thiệu Nhậm Nghĩa ông sẽ xử lý công bằng chứ? Chắc chắn rồi, Thiệu Nhậm Nghĩa hừ lạnh. Thế là tốt nhất, ta phải đưa huynh đệ ta đi chữa thương. Ông xử lý chuyện còn lại đi. Dứt lời, Mục Vĩ thật sự đỡ Chu Kiệt dậy chuẩn bị rời khỏi đây. Bấy giờ Thiệu Nhậm Nghĩa mới ghi ớt mình nhan ra nay giờ Mục Vĩ đang trêu mình. Ngươi đứng lại đó cho ta. Ông ta tức tối quát. Ngươi nói ngươi là đệ tử nội môn nhưng danh sách đệ tử nội môn của Thiên Kiếm Sơn rất ngắn. Làm gì có ai tên Mục Vĩ? Ngươi có biết giả mạo đệ tử nội môn đáng bị tội gì không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta sẽ thay mặt nội môn bắt ngươi về thẩm vấn ngay bây giờ. Ngươi dám phản kháng thì chết, ta sẽ không phản kháng, nhưng ông có quyền bắt ta không? Ông chỉ là trưởng lão nội môn thôi mà, chỉ là trưởng lão nội môn, thôi mà, nghe thấy lời nói của Mục Vĩ, hai mắt Chu Kiệt trợn trừng như sắp rơi ra ngoài. Mục Vĩ nói năng hơi bị ngầu ấy, từ trước đến giờ, hắn ta cứ tưởng Mục Vĩ là loại đệ tử sống kín, tới hôm nay lộ tính cách thật mới biết ngông không kém gì ai. Ngươi dám nói năng sắc sược với trưởng lão nội môn. Chê sống lâu quá đúng không? Thiệu Nhậm Nghĩa không nhịn nổi nữa, bước tới chuẩn bị ra chiêu. Mục Vĩ thật sự là ngông cuồng hết sức, chẳng để ai vào mắt, kiêu căng ngạo mạn, còn giết cả cháu trai của ông ta, chết 100 lần cũng đáng. Thấy Thiệu Nhậm Nghĩa lao tới, Mục Vĩ khẽ cười giơ tay lên. Gió cuồn cuộn, một chưởng vỗ về phía ông ta. Cút đi, Thiệu Nhậm Nghĩa thì mặc kệ cú chưởng của Mục Vĩ. Ông ta có thực lực thông thần tầng thứ 5. Nhìn vào khí tức của Mục Vĩ thì có vẻ hắn chỉ là thông thần tầng 1 thôi,